Dưới sự chỉ dẫn của y tá, người đàn ông ký tên mình vào vị trí bên dưới. Asius. Lần này Asius tới đây là để làm thủ tục nhập viện cho bà Smith. Chỉ là anh ta không ngờ rằng mình lại gặp Tô Kim Thư ở nơi này, đúng là oan gia ngõ hẹp. Nếu Tô Kim Thư đã tới, có phải chứng tỏ Lệ Hữu Tuấn cũng đang ở đây không? Trong đôi mắt của Asius lóe lên ánh lạnh. Cách Trương.